Bộ đồng phục của quý ông, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ra chơi tiếp tự học buổi tối đầu tiên, ở góc hàng ghế trước lớp 11, một nhóm học sinh tụm lại với nhau, mắt không ngừng liếc về phía sau hai bóng người ở đó, một ngồi một đứng, dựa rất gần nhau, chỉ là không nghe rõ đang nói gì, cũng không nhìn thấy biểu cảm của người đang cúi xuống trong số một nhóm học sinh, người đứng ngoài cùng quay đầu lại, cảm thán. Ôi! Tớ thực sự không hiểu nổi, các cậu nói xem rốt cuộc anh Duệ và Tạ Lê có quan hệ gì. Theo đạo lý thì, là tình địch chứ gì, nhưng các cậu thấy hai người họ bây giờ giống tình địch sao? Vừa rồi Tạ Lê có phải đang giảng bài cho anh Duệ không? Hình như thế, sống lâu quá rồi, đúng không? Tạ Lê giảng bài cho người khác, nghe thật kỳ cục. Đều nói cậu ta đang theo đuổi Bùi An An. Nhưng tớ cũng không thấy cậu ta đối xử với Bùi An An tốt hơn chút nào. Trái lại, từ đầu năm học, quan hệ của cậu ta và anh Duệ dường như luôn rất tốt. Tớ thấy không tính là quan hệ tốt, bầu không khí giữa hai người họ thường căng thẳng lắm. Cứ như thể giây tiếp theo là sẽ đánh nhau vậy. Đúng là như vậy, này, các cậu xem, lúc này không phải lại đột nhiên như sắp đánh nhau sao? Tính tình anh Duệ tốt như vậy, mà cũng có thể bị chọc tức đến mức ánh mắt lạnh lùng không có biểu cảm. Tạ Lê đúng là có trình độ. Nói ra thì Úc Soái Ca hình như cũng chỉ đối với Tạ Lê là đôi khi không có sắc mặt tốt. Chậc chậc, tranh hạng nhất khối, tranh danh hot boy trường, lại còn tranh bạn gái, đây không phải là tiêu chuẩn của kẻ thù không đội trời chung sao? Nghe như vậy, hình như còn có chút kích, hát thích, ha ha ha ha, nói bậy bạ gì vậy? Cẩn thận Úc Soái Ca và Tạ Lê thay phiên nhau đấm chết cậu, những lời bàn tán ở hàng ghế đầu lớp học. Lúc này Úc Duệ đương nhiên không nghe thấy. Trên thực tế, cậu cũng không có tâm trạng để quan tâm đến việc người khác đang nói gì. Lời nói của Tạ Lê đã kéo sự bồn chồn và tức giận mà cậu đã nhẫn nhịn nửa buổi tối lên đến cực điểm. Đôi mắt đen láy Úc Duệ lạnh lùng nhìn, từ xương gò má đến đường quai hàm căng chặt, sắc bén như thể có thể cắt người. Tạ Lê, nếu bị bệnh thì đi bệnh viện khám bệnh. Chứ không phải ở đây như một con chó điên cắn người lung tung. Tạ Lê không hề bị chọc tức, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Úc Duệ. Đáng tiếc là bệnh viện không thể trói được chó điên, lớp trường. Và con chó điên này chỉ muốn cắn một mình cậu, cắn từng miếng một cho đủ mùi vị rồi nuốt xuống. Chậc, vậy thì cậu phải làm sao? Chạy hay không chạy, cách kích tướng này không hề che giấu. Úc Duệ rất dễ dàng có thể nhìn thấu, nhưng nhìn thấu cũng không có nghĩa là có thể thông suốt. Cậu lạnh lùng nhìn Tạ Lê, không né tránh cũng không lùi bước, nhìn nhau vài giây. Cậu thử xem cuối cùng ai trong chúng ta giống như một con chó tan cửa nát nhà phải chạy trối chết. Tạ Lê hơi sửng sốt, sau đó không kìm được, hắn dụ mắt cười nhẹ. Úc Duệ, cái tên đó bị hắn nghiền nát trong kẽ răng, rồi ghép lại, cực kỳ tham lam và hát. Am muốn, sau đó hắn đứng thẳng người, cậu sẽ là bữa tiệc của riêng tôi. Chiếc bút trong tay Úc Duệ đột nhiên bị nắm chặt. Trong ánh mắt lạnh lùng của cậu, Tạ Lê cười quay người đi. Thứ bảy, một buổi sáng cộng một buổi trưa, Úc Duệ nhanh chóng hoàn thành bài tập của 5 môn toán, văn, lý, hóa, sinh. Gần trưa, cậu gõ cửa phòng Úc Lê. Tiểu Lê, trưa nay anh đi phỏng vấn làm gia sư, em tự ăn trưa nhé. Úc Lê trong phòng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm. Một mình em không sao đâu, có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho anh. Vâng, Úc Duệ quay người định đi, nghĩ lại rồi dừng lại. Anh đưa em địa chỉ chỗ phỏng vấn, chiều làm xong bài tập em có thể bắt xe đến tìm anh. Anh dẫn em đi chơi, tối nay anh sẽ đưa em ra ngoài ăn nhé. Mắt Úc Lê sáng lên, nhưng trước khi gật đầu theo bản năng, cô lại do dự hạ giọng. Chúng ta có thể ra ngoài ăn sao, có phải đắt lắm không? Úc Duệ cười cười, được chứ. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, mỗi kỳ đầu và cuối kỳ sẽ có một phần thưởng nhỏ cho bản thân. Được, cảm ơn anh. Úc Lê gật đầu thật mạnh, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Úc Duệ xoa đầu cô. Vậy anh đi nhé. Vâng, nửa giờ sau, Úc Duệ đạp xe đến một nhà hàng phương Tây. Cậu chống chân xuống đất, chống chân dài dừng xe bên đường. Úc Duệ nhìn số nhà của nhà hàng, xác nhận lại địa chỉ phỏng vấn trong trí nhớ. Cậu hơi cau mày. Trước đây cậu đã làm gia sư phỏng vấn như thế này vài lần, thường là ở các quán cà phê như Starbucks. Đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp phỏng vấn trực tiếp ở nhà hàng, thậm chí còn khiến cậu nghi ngờ mình có nhớ nhầm địa chỉ không. Sau khi do dự, Úc Duệ vẫn dựng xe ở bên ngoài. Nhà hàng phương Tây này không được coi là cao cấp, chỉ là loại chuỗi giá cả phải chăng. Tuy nhiên, đối với Úc Duệ, mức tiêu dùng như vậy vẫn có chút xa xỉ. Vì hoàn cảnh gia đình, cậu hiếm khi có cơ hội đến những nơi đòi hỏi mức chi tiêu nhất định như những bạn cùng trang lứa đến từ những gia đình khá giả hơn. Bữa tối kiểu phương Tây nên dùng dao bên trái nghĩa bên phải hay nghĩa bên trái dao bên phải nhỉ? Úc Duệ vừa lục tìm trong kho ký ức của mình, vừa bước vào nhà hàng. Chào mừng, nhân viên chào đón của nhà hàng cúi chào đứng dậy, sau khi nhìn rõ dáng vẻ của Úc Duệ thì sửng sốt. Khách hàng, anh đến dùng bữa mấy người? Úc Duệ hỏi, trong số những khách đang đợi có một vị họ Lâm đúng không? Ồ, Lâm tiên sinh đúng không? Mời anh đi theo tôi. Nhân viên chào đón dẫn Úc Duệ đến một bàn ăn cạnh cửa sổ ở sâu trong nhà hàng. Một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ Úc Duệ, ông ta nở nụ cười, đứng dậy. Cậu là Úc Duệ đúng không? Mời ngồi. Thái độ và ánh mắt của đối phương, cũng như nơi cậu đang ngồi hiện tại, đều khiến Úc Duệ có một cảm giác không thoải mái khó tả trong lòng. Nhưng Úc Duệ không biểu lộ chút nào, cậu mỉm cười ôn hòa, vừa ngồi xuống vừa nói. Cảm ơn Lâm tiên sinh đã cho tôi cơ hội phỏng vấn này. Không có gì, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cô con gái nhà tôi cũng khiến tôi rất đau đầu. Tôi nghe nói trước đây cậu đã dạy ở nhà họ Châu. Khó trách hai cô con gái sinh đôi của lão Châu tiến bộ rất nhiều. Cũng là vì Ý Huyên và Ý Như ngoan ngoãn thông minh, nên mới tiến bộ nhanh như vậy. Nhà họ Âu đã chuyển đi rồi phải không? Nên cậu mới lại đi tìm việc làm thêm. Vâng, theo những câu hỏi thăm dò của đối phương lan rộng ra, nhiều câu không liên quan trực tiếp đến việc dạy học, cảm giác khó chịu trong lòng Úc Duệ cũng lan rộng theo. Rất nhanh, nhân viên phục vụ của nhà hàng mang đồ ăn lên, Lâm tiên sinh cười ra hiệu với Úc Duệ. Úc Duệ, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Ánh mắt Úc Duệ hơi động, sau đó mỉm cười. Cảm ơn Lâm tiên sinh đã chiêu đãi. Không có gì, đây là điều nên làm. Dù sao sau này cậu còn phải ở chung với gia đình chúng tôi trong một thời gian dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 2 giờ sau đó, Úc Duệ luôn phải đối mặt với những câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến việc dạy học của đối phương. Sau đó, cậu chỉ đơn giản là nghe người đàn ông trước mặt khoe khoang về cuộc sống phong phú đầy màu sắc và đáng khao khát của mình. Nếu đổi lại là những cậu bé khác ở độ tuổi này, có lẽ sẽ bị những điều mà Lâm tiên sinh mô tả làm cho hoa mắt chóng mặt, nhưng Úc Duệ thì khác. Cậu luôn là người có tư tưởng trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi, suy nghĩ vấn đề gần gũi hơn với người lớn từng trải, mục đích cũng rất mạnh mẽ. Ví dụ như lúc này, ngoài việc vẫn nở nụ cười ôn hòa trên mặt, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn và thiếu kiên nhẫn vì thời gian bị lãng phí, chứ không hề bị điều kiện và môi trường sống mà đối phương mô tả hấp dẫn. Lâm tiên sinh dường như cũng nhận ra rằng chàng trai trước mặt không phải là người dễ lừa gạt. Ông ta tạm thời dừng chủ đề nói không ngừng. Ông ta cầm khăn ăn lau miệng. Tôi đi vệ sinh trước. Úc Duệ hoàn hồn ngẩng đầu lên. Lâm tiên sinh cứ tự nhiên. Sau khi người đàn ông đi, Úc Duệ cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại. Rồi nụ cười trên mặt cậu nhạt đi. Thay vào đó là cau mày. Cân nhắc một lúc, Úc Duệ cầm điện thoại gọi cho Úc Lê. Tiểu Lê, bên anh có thể sẽ mất nhiều thời gian, em đừng vội lên đường, đợi anh nhắn tin cho em nhé. Úc Lê hỏi, phỏng vấn vẫn chưa kết thúc sao? Đã gần 3 giờ rồi. Úc Duệ cũng bất lực, cậu hạ giọng, người phỏng vấn này hơi kỳ lạ, nếu tình hình không ổn, anh sẽ trực tiếp rời đi, Tiểu Lê đừng lo lắng. Úc im lặng, sau đó lo lắng trả lời, vâng, vậy anh. Chiếc ghế sofa dưới chân Úc Duệ đột nhiên chìm xuống. Cậu kinh ngạc quay đầu lại, thấy Lâm tiên sinh vừa từ nhà vệ sinh về không chút kiêng nề ngồi xuống bên cạnh cậu, quay đầu lại cười với cậu. Tôi thấy bên này nắng đẹp hơn, bên tôi hơi ngược sáng, không trách được lạnh. Cậu không phiền tôi ngồi đây chứ, ánh mắt Úc Duệ hơi lạnh đi. Nếu là người khác, có lẽ bây giờ cậu đã trực tiếp đứng dậy bỏ đi. Nhưng người này dù sao cũng là do chú gì nhà họ Châu giới thiệu đến. Trực tiếp chống đối hoặc xúc phạm có thể sẽ không phù hợp với nhà họ Châu. Úc Duệ đè nén ánh sáng như nước dưới đáy mắt, khóe miệng khẽ cong lên. Không sao, mời ngài ngồi. Cùng lúc đó, Úc Lê ở nhà ngơ ngác nhìn điện thoại bị ngắt. Cô cau mặt nhớ lại cuộc trò chuyện với anh trai. còn có giọng nói khiến cô nghe rất khó chịu trước khi điện thoại bị ngắt. Mày liễu của cô gái càng nhíu chặt, Úc Lê đi loanh quanh trong phòng với vẻ do dự một lúc, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Cô lấy một số điện thoại trong danh bạ điện thoại, gọi đi. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Úc Lê, bên kia điện thoại, vang lên giọng nói lười nhác, buồn ngủ của một chàng trai. Cách chương.